Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Ôn Noãn vốn thích tỏ ra mạnh mẽ. Nếu có ai hỏi cô chắc chắn sẽ nói là không lạnh. Nhưng thực ra, cô biết Cố Thanh Hàn lo lắng cho mình, nên không từ chối khi anh chuẩn bị một chậu nước ấm để cô ngâm chân cho thoải mái. Ôn Noãn cởi giày ra, xỏ dép lê đi về phía giường, cười híp mắt nói, tốt quá, sao anh biết em đang nghĩ đến việc ngâm chân vậy? Lúc nãy đi ngoài trời lạnh quá, may mà mang theo bao bị, không thì nhạc nhạc ngủ say, em cũng sẽ dễ bị lạnh mất. Cố Thanh Hàn, thân thể lúc nào cũng ấm áp, chắc chắn nhạc nhạc cũng sẽ không cảm thấy lạnh khi anh ôm bé về. Anh cười, ôm cô nói, sẽ không lạnh đâu. Vừa nãy anh sờ vào cổ em, rất ấm mà. Ôn Noãn quay sang nhìn Cố Thanh Hàn, thấy anh vừa chuẩn bị đi lấy thuốc, có vẻ lại định nấu thuốc cho cô. Cô liền vẫy tay gọi anh, Thanh Hàn, lại đây, chúng ta cùng nhau ngâm chân nhé. Cố Thanh Hàn nghe vậy, lẽ ra là đi lấy thuốc, nhưng anh lại mang nước vào phòng, sau đó nói, đợi chút, để anh rửa tay đã. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 274 HTML. Ôn Noãn tưởng anh sẽ lấy thuốc cho cô, nhưng không ngờ Cố Thanh Hàn lại nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ lát sau, tiếng nước chảy ào ào từ ngoài vọng vào. Ôn Noãn không hiểu, chỉ xắn ống quần lên, định lau chân một chút. Không lâu sau, Cố Thanh Hàn mang vào một cái thùng lớn. Trong thùng có đầy nước ấm, hơi nước còn bốc lên nghi ngút. Anh đặt thùng nước xuống và nói, cho vào đây đi, nước trong này nhiều một chút. Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng chân Ôn Noãn lên, đặt vào trong thùng nước ấm. Ôn Noãn cảm thấy thật dễ chịu, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn anh, nói, mau lại đây, em để cho anh một chỗ, anh ngồi bên này với em đi. Cố Thanh Hàn không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh giường, cởi giày ra rồi thả chân vào trong thùng nước, đặt chân mình lên chân Ôn Noãn. Cách chương